Phần 2.6. Tiêu Tử Lăng nhìn một đống tinh hạch nhỏ trước mắt, thầm muốn mắng bản thân là heo. Tu dưỡng một đoạn thời gian dài như thế, vậy mà chưa từng nghĩ qua lợi dụng tinh hạch để tu luyện thanh tâm thuật. Tinh hạch của tiểu đội là do người chuyên trách thống kê sau cùng thống nhất lại rồi dựa theo cống hiến phân phối, một tuần một lần. Tiêu Tử Lăng gia nhập tiểu đội đã qua nửa tháng, cũng lấy được 2 lần tinh hạch. Đẳng cấp tinh hạch đều là cấp không kém nhất, điều này cũng không có biện pháp nào. Dù sao thời gian tương đối ngắn, cũng không nhiều tang thi tiến hóa. Tang thi lúc đầu thanh lý cơ bản đều là tang thi bình thường, bất quá số lượng vẫn tương đối nhiều. Khi lần đầu tiên Tiêu Tử Lăng lấy được đến tay là lúc đang bị thương nằm trên giường. Không có việc gì có thể làm, cậu chỉ có thể buồn chán đến tinh hạch giết thời gian. Vì vậy cậu biết rõ tinh hạch tổng cộng có 79 viên. Đương nhiên tiểu đội cũng từng giết qua tang thi tiến hóa. Bất quá loại tinh hạch đó là dựa theo người nào giết thì người đó được phân phối. Đây cũng là nguyên nhân Sở Trích Thiên ở bến tàu trực tiếp giao trả tinh hạch của tang thi hệ tinh thần cho Tiêu Tử Lăng. Lúc đó Tiêu Tử Lăng đếm xong tinh hạch đã vứt chúng nó vào không gian. Sau đó bởi vì vẫn luôn tu luyện thanh tâm thuật với nghiên cứu thủy cầu, liền quên sạch sẽ mấy tinh hạch được cho đó. Nếu không phải ngày hôm nay muốn chỉnh lý không gian của mình một chút, sợ rằng không biết bao lâu sau mới có thể nhớ tới những tinh hạch này. Tác dụng của tinh hạch chỉ nhằm vào người thức tỉnh, chỉ có người thức tỉnh mới có thể hấp thu năng lượng trong tinh hạch chuyển biến thành năng lực thức tỉnh của mình. Trên một trình độ rất lớn nào đó Tiêu Tử Lăng quên những tinh hạch này cũng bởi vì dị năng tốc độ của cậu đã bị phế, tiềm thức cho rằng những tinh hạch này đã vô dụng đối với cậu. May mắn khi Tiêu Tử Lăng nhìn đến những tinh hạch này, tuyệt không cố chấp cho rằng vô dụng, trái lại hiếu kỳ thử một chút. Cậu cầm tinh hạch vận chuyển thanh tâm thuật, không ngờ tới lần thí nghiệm này cho cậu một kinh hỉ thật to. Thanh tâm thuật vậy mà cũng có thể hấp thu năng lượng của những tinh hạch này. Bất quá luồng năng lượng đó tuyệt không phải được thanh tâm thuật chuyển thành linh lực dự trữ trong đan điền, mà tuyệt đại bộ phận được mắt phải mù hấp thu vào, chỉ có một phần rất rất nhỏ được hai chân thong thả hấp thu. Thoạt nhìn mắt phải trước đây hấp thu bệnh độc biến dị, cũng đã thuộc về hàng ngũ thức tỉnh, vì vậy năng lượng của tinh hạch hữu hiệu đối với nó, mà linh nhãn mắt trái dựa vào thanh tâm thuật luyện thành, lại không có cảm giác đối với năng lượng của tinh hạch. Cùng đạo lý, muốn đề thăng năng lực thủy cầu mà cậu luyện thành cũng không cách nào mượn năng lượng của tinh hạch. Phát hiện bất ngờ này khiến cho Tiêu Tử Lăng lâm vào trong sự mừng như điên. Điều này chứng minh mắt phải với hai chân của cậu có hy vọng khôi phục, đặc biệt là mắt phải. Hiện tại có thể hấp thu lượng lớn năng lượng tinh hạch, có phải đại biểu thời gian khôi phục không có dài như trong tưởng tượng hay không? Tiêu Tử Lăng nghĩ tới đây liền kích động, mắt thấy hồi phục thị lực có hy vọng làm sao còn kiềm chế được. Trực tiếp cầm 2 viên tinh hạch, tiếp tục suy tưởng tu luyện thanh tâm thuật, để cho mắt phải tận lực hấp thu nhiều năng lượng tinh hạch. Bên này Tiêu Tử Lăng đang nỗ lực hấp thu năng lượng của tinh hạch, kỳ vọng mắt phải sớm ngày hồi phục thị lực. Mà bên kia Sở Trích Thiên lúc này đã dẫn đội tới trung tâm phân phối hậu cần. Tuy rằng đã thanh lý đàn tang thi ngoại vi, nhưng Sở Trích Thiên tuyệt không tiến vào bên trong. Nguyên nhân là ở trước mặt anh có thêm vài đội khách nhân không mời tự đến. Những người đó xuất hiện vào lúc tiểu đội Sở Trích Thiên vừa mới thanh lý xong tang thi ngoại vi, tổng cộng có 3 đội nhân mã, dường như là đã trải qua thương lượng rồi đồng thời xuất hiện, phân ra đứng thành hình tam giác, ẩn ẩn vây quanh tiểu đội Sở Trích Thiên vào trong. Sở Trích Thiên thấy thế chẳng qua chỉ kêu tiểu đội tạm dừng hành động, cẩn thận phòng bị chờ đợi mệnh lệnh, vật tư nằm ở đó sẽ không chạy. Sở Trích Thiên tuyệt không sốt ruột. Có lẽ thấy tiểu đội Sở Trích Thiên một bộ dáng trầm ổn, 3 đội nhân mã không bao lâu sau liền không chịu nổi, lần lượt tới gần tiểu đội Sở Trích Thiên, sau cùng chỉ dừng lại ở cự ly mấy chục mét. Bọn họ lần lượt phái người qua yêu cầu đàm phán hiệp thương với Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên thế mới biết 3 đội nhân mã này là mấy đoàn đội người sống sót tương đối lớn xung quanh bọn họ. Lần lượt là đội tự cứu đến từ nhà trọ Cảnh Thiên, tiểu đội hữu đồ của quán cà phê Internet hữu đồ. Còn lại chính là đội hắc báo của công ty Thân Lục. Nhà trọ Cảnh Thiên giống với tiểu đội Sở Trích Thiên đều là đội ngũ thuộc về tự cứu tổ chức nên dẫn đội kêu Khổng Nhất Phàm, một người thức tỉnh hệ thổ. Tiểu đội hữu đồ cơ bản là người may mắn còn sống sót trong quán cà phê Internet. Dẫn đội chính là ông chủ của hữu đồ Hà Khải Phong, trước mắt chưa rõ có phải người thức tỉnh hay không. bởi vì ra mặt đều là phó đội của bọn họ. Quản lý của quán cà phê Internet hữu đồ Tà Khôn, một người dị năng hệ hỏa ít nhất cấp 2. Công ty Thân Lục nói dễ nghe là một công ty, kỳ thực là một tổ chức phi pháp. Dẫn đội đương nhiên là lão đại của bọn họ kêu Lưu Thiệu Long, là một người dị năng hệ phong cấp 2. Trong ba đội này mạnh nhất đương nhiên là đội hắc báo của công ty Thân Lục, chỉ thủ hà thôi thì đã gần 30 người, nghe nói có phân nửa đều là người thức tỉnh. Loại chuyện đàm phán này, Sở Trích Thiên căn bản sẽ không quản, vì vậy Trần Cảnh Văn thay thế anh tham dự cái gọi là hội nghị liên minh bốn vùng này. Nội dung hội nghị rất đơn giản, hy vọng có thể hợp tác tập thể, cùng nhau tiến công nơi đây, sau đó dựa theo thực lực phân phối vật tư bên trong. Trần Cảnh Văn tuyệt không nói thêm gì trong đàm phán, không tán thành cũng không phản đối, chỉ mang theo vẻ mặt nụ cười ôn hòa nghe. Hành vi thái độ này khiến cho ba đội khác có một loại cảm giác thất bại đánh bị bông. Sau cùng Lưu Thiệu Long bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp thả lời cay độc, nếu không muốn hợp tác thì đừng trách bọn họ không khách khí. Trần Cảnh Văn lúc này mới mỉm cười tỏ rõ quyền sở hữu vật tư hẳn nên là ai có khả năng thì lấy. Nếu ba đội có thực lực như vậy, tiểu đội của bọn họ nguyện ý nhường cho ba đội đi đầu. Nếu thành công đánh bại con tang thi hệ hỏa cấp 3 kia, tiểu đội của bọn họ sẽ trực tiếp lui lại, tuyệt đối không chiếm một chút vật tư bên trong. Nhưng nếu không thành công, như vậy tiểu đội của bọn họ sẽ làm người không nhường. Lời này khiến cho đội trưởng của ba đội kia xuống không được đài. Sở dĩ vật tư nơi đây vẫn luôn không bị lấy đi, chính bởi vì con tang thi đó chặn bước chân của bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều đã được xem như là người dị năng cấp 2, thế nhưng chênh lệch thực lực, một cấp tuyệt không phải đơn giản như nhiều hơn một số. Mỗi khi đề thăng một cấp, thực lực sẽ tăng trưởng gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ bó tay chịu trói với con tang thi cấp 3 đó. Thấy Trần Cảnh Văn tuy rằng nói chuyện tao nhã, nhưng sự cường ngạnh trong nội tâm lại không cho phép nghi ngờ. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ đành buông tư thái xuống, để cho Trần Cảnh Văn nói ra điểm mấu chốt hợp tác của bọn họ. Thấy thái độ của ba người trở nên thành khẩn, lúc này Trần Cảnh Văn mới nói ra phân nửa vật tư bên trong sẽ thuộc về bọn họ, mà phân nửa còn lại của ba đội bọn họ tùy bọn họ an bài. Những lời này trực tiếp khiến cho ba người bọn họ thổ huyết, vốn còn muốn cắt xén vật tư của đội ngũ Sở Trích Thiên. Không ngờ tới lần này trái lại để cho đội ngũ Sở Trích Thiên cầm đi phân nửa. Điều này sao có thể để cho bọn họ nuốt xuống được. Bất quá Trần Cảnh Văn cũng không có nhàn tình dây dưa với bọn họ, trực tiếp cáo biệt đi. Có thể tiếp thu thì hợp tác một phen, nếu không thể, Trần Cảnh Văn không ngại ngồi xem long hổ đấu. Sở dĩ Trần Cảnh Văn lớn mật như vậy là vì biết rõ ba đội đó không có khả năng thả tay đối phó tiểu đội của bọn họ. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là có Sở Trích Thiên ở đây. Sở Trích Thiên hệ lôi điện ở ngày đầu tiên của ngày diệt vong đã lấy lực sát thương cường đại đắp nặn ra hình tượng của một cường giả mặt thế. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng những người đó đều đã tiến hóa đến cấp 2, nhưng bọn họ không rõ Sở Trích Thiên đã tiến hóa đến cấp mấy. Cho dù đều là cấp 2 giống bọn họ, hệ lôi điện cũng không phải thứ những người dị năng bình thường như bọn họ có thể chống lại. Còn có một nguyên nhân, hiện tại chẳng qua chỉ là thu thập vật tư, còn chưa tới tình trạng ngươi chết ta sống, bọn họ hà không được nhận tâm để cá chết lưới rách. Lại nói Trần Cảnh Văn vẫn còn lưu lại chỗ trống, ít nhất còn có phân nửa vật tư để cho bọn họ phân. Dựa theo quy mô nơi đây, cho dù phân nửa cũng đã béo đến mức nổi bong bóng. Quả nhiên không bao lâu sau, lão đại của ba đội tự mình đi qua, đồng ý điều kiện của Trần Cảnh Văn, nhưng đề xuất phải hành động cùng nhau. Trần Cảnh Văn biết mục đích bọn họ đề xuất hành động cùng nhau là vì muốn hiểu rõ thực lực chân chính của Sở Trích Thiên. Nhưng Trần Cảnh Văn vẫn đáp ứng. Trần Cảnh Văn tuyệt không lo lắng điều này, thực lực chân chính của Sở Trích Thiên, ngay cả anh cũng còn chưa rõ nữa là. Trên thế giới này ngoại trừ chính bản thân Sở Trích Thiên sợ rằng sẽ không còn người nào biết nữa. Nghĩ tới đây trong đầu Trần Cảnh Văn đột nhiên hiện ra nụ cười ngại ngùng của Tiêu Tử Lăng. Đầu mi hơi hơi thắt chặt. Có lẽ Tiêu Tử Lăng sẽ biết được một hai đi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Bốn đội ngũ rất nhanh đã hiệp thương xong. Lần hành động này do Sở Trích Thiên đảm nhiệm tổng chỉ huy. Sở Trích Thiên liền làm một chút an bài tại chỗ. Xáo trộn đội viên của bốn tiểu đội một lần nữa chia làm ba tiểu tổ. Lại an bài người phụ trách của mỗi một đội ngũ. lúc này mới dẫn dắt mọi người mở ra hai cánh cửa lớn của trung tâm phân phối hậu cần. Ánh vào mi mắt chính là từng hàng kho hàng loại lớn chỉnh tề. Có lẽ tiếng vang mở cửa chính làm bừng tỉnh tang thi bên trong cửa. Tang thi nhao nhao xuất hiện từ trong những góc bất đồng, vây về phía mọi người. Sở Trích Thiên lãnh tĩnh hô, tổ thứ nhất, chuẩn bị chiến đấu. Tổ thứ nhất là phụ trách nhiệm vụ thanh lý tang thi với cảnh giới, do Đồng Hạo Triết phụ trách, Tà Khôn hiệp trợ. Đồng Hạo Triết nghe thấy mệnh lệnh của Sở Trích Thiên, trực tiếp vung tay phải lên, tỏ ý tiến công. Người vốn thuộc về tiểu đội Sở Trích Thiên thấy thế trực tiếp cầm lên vũ khí của mình xông về phía những tang thi đó, bắt đầu chiến đấu. Mà đội viên thuộc về ba đội khác phản ứng chậm hơn một chút. Bất quá may mắn những người đó đều có kinh nghiệm từng chém giết tang thi, rất nhanh đã tiến vào trạng thái, phối hợp lại với tiểu đội Sở Trích Thiên, lần lượt chém giết tang thi. Đội trưởng của ba đại tiểu đội thấy thế có chút xấu hổ, năng lực phản ứng của đội viên mình rõ ràng kém hơn một tầng. Trần Cảnh Văn thấy thế cười thầm trong lòng, đội viên phân phối cho Đồng Hạo Triết vốn chính là thuộc về tổ chiến đấu của anh. Những đội viên đó đã sớm quen thuộc phương thức chỉ huy chiến đấu của Đồng Hạo Triết, phản ứng không nhanh vậy mới gọi là quỷ đấy. Bất quá Trần Cảnh Văn không có lòng tốt giải thích cho bọn họ hiểu lầm càng nhiều, đối với tiểu đội Sở Trích Thiên mà nói lại càng thêm có lợi. Rất nhanh, Đồng Hạo Triết đã dẫn dắt tổ thứ nhất thanh lý sạch sẽ những tang thi bị kinh động đó. Sóng tang thi này đều là tang thi bình thường, tuyệt không mang đến bao nhiêu áp lực cho bọn Đồng Hạo Triết. Nhưng dù vậy, vẫn có hai người bị tang thi cào thương. Sở Trích Thiên trực tiếp kêu bọn họ rời khỏi tổ thứ nhất, chọn ra hai người từ trong tổ thứ ba lên thay thế. Làm đội trưởng của hai người bị thương kia, sắc mặt của Hà Khải Phong với Lưu Thiệu Long có chút khó coi. Đồng dạng là công tác thanh lý, đội viên của tiểu đội Sở Trích Thiên làm sạch sẽ lưu loát. Thường thường đội viên của bọn họ vừa mới giải quyết xong một con tang thi, đội viên của Sở Trích Thiên đã thanh lý xong con thứ hai, có một số thậm chí là con thứ ba. Tuy rằng nhân số của tiểu đội Sở Trích Thiên ít nhất trong 4 tiểu đội, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Phát hiện này để cho hai vị đội trưởng đó thu liễm đi rất nhiều, không vênh báo tự đắc nữa, bắt đầu chuyên tâm phối hợp Sở Trích Thiên. Mọi người rất nhanh đã đả thông kho hàng đầu tiên. Trong kho hàng này đều là vật dụng giữ ấm hàng ngày như áo bông, quần bông, chăn mền các loại. Ba đại đội trưởng có chút thất vọng, dù sao mục đích bọn họ tới lần này chủ yếu là vì tìm kiếm càng nhiều thức ăn. Ngoại trừ đội ngũ của Sở Trích Thiên không lo nghĩ vì thức ăn, tiểu đội khác đều vì điều này mà lo nghĩ quấy nhiễu. Trần Cảnh Văn ngược lại rất cao hứng, hiện tại khí trời càng ngày càng lạnh, phương tiện cơ sở vốn có đều đã tê liệt, đã không còn điện, đã không còn khí gas, căn bản không có biện pháp dựa vào ngoại lực sưởi ấm, hiện tại chỉ có dựa vào y vật dày để kháng rét lạnh. Với anh mà nói, những món này đều là vật tư nhất định cần, không thể không thu thập. Ba đại đội chọn lửa lửa cầm một chút vật tư rời đi, đội ngũ của Sở Trích Thiên thì không khách khí như vậy, trực tiếp trở đi 5 chồng dương. Nhưng cho dù như thế, toàn bộ kho hàng gần như không ít đi bao nhiêu đồ. Trần Cảnh Văn nhìn hàng hóa đầy kho này, tiếc nuối vì người tới lần này vẫn quá ít a. Không để cho Trần Cảnh Văn quấn quýt bao lâu, Sở Trích Thiên liền mang theo mọi người nhanh chóng chạy xuống kho hàng kế tiếp. Cứ như vậy liên tục thanh lý 5 kho hàng, trên cơ bản đều là một số thứ vô dụng, không phải một số linh kiện kim loại thì là một số thiết bị điện nhỏ, thậm chí có một kho hàng đều là lốp xe đầy kho, điều này làm cho tâm tình mọi người có chút suy sụp. Sở Trích Thiên nhìn thời gian, đã qua 3 giờ, đã là buổi trưa 12 giờ, anh mệnh lệnh đội viên ăn cơm ngay tại chỗ, giải quyết bữa trưa trong 10 phút. Tiểu đội Sở Trích Thiên ngồi dưới đất đâu vào đấy, đội viên chuyên quản hậu cần bắt đầu phân phát hộp cơm với nước đã sớm chuẩn bị cho mọi người. Cơm tẻ chắc địch cộng thêm một đùi gà lớn, một phần khoai tây cà ri cùng với một bình chứa nước trắng nhỏ. Nhìn tiểu đội Sở Trích Thiên ăn ngon lành, mùi thơm cơm nước xông vào mũi khiến cho đội viên của ba đội khác nuốt nước miếng mãnh liệt. Bọn họ nhìn bánh bích quy lương khô trong tay mình, liền cảm thấy hoàn toàn không còn khẩu vị a. Sở Trích Thiên ngồi ở một bên ăn cơm trong hộp, trong lòng lại đang tính toán tiến độ lúc buổi sáng, cảm thấy hiệu suất thực sự quá kém. Điều này làm cho anh nhớ tới Tiêu Tử Lăng, nếu như có tên nhóc đó ở đây, mở linh nhãn là đã có thể thấy rõ trong kho hàng có vật tư gì, cũng không cần lãng phí thời gian như vậy. đột nhiên nhớ lại mắt phải của Tiêu Tử Lăng đã mù, tâm tình Sở Trích Thiên nhất thời âm trầm xuống, cơm nước trong miệng cũng không còn hương vị nữa. Nỗ lực lắc đầu, Sở Trích Thiên quăng đi tâm tình u ám, âm thầm nhắc nhở bản thân, hiện tại không thể phân tâm. Trần Cảnh Văn bên cạnh thấy thế nghi hoặc hỏi, thế nào rồi, Sở ca? Không có việc gì, chỉ cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian. Sở Trích Thiên không muốn Trần Cảnh Văn lo lắng, chỉ nói suy nghĩ ngay từ đầu của anh. Trần Cảnh Văn gật gật đầu, anh cũng thấy thanh lý từng cái như vậy rất lãng phí thời gian. Hơn nữa cay cay đắng đắng thanh lý sạch sẽ, thậm chí có đôi khi còn phải hao binh tổn tướng. Sau cùng lại phát hiện vật tư của kho hàng không phải thứ mình cần thiết, không có gì buồn bực hơn so với điều này. Vậy làm sao giờ? Trần Cảnh Văn vắt óc suy tính nửa ngày, cũng không nghĩ được một biện pháp tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi thăm lão đại của mình. Cậu hỏi ba đội trưởng kia xem, trong đội ngũ của bọn họ có người có năng lực không cần đi vào mà cũng có thể dò thám được hàng hóa hay không? Sở Trích Thiên nghĩ có phải còn có người thức tỉnh giống như Tiêu Tử Lăng hay không? Trần Cảnh Văn nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lập tức liền đi tìm ba đội trưởng kia hiểu rõ tình hình. Sau cùng anh mang theo biểu tình tiếc nuối trở về, lắc lắc đầu với Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên chỉ có thể thở dài một hơi, lần này chỉ có thể làm liều thôi. Hy vọng vận khí tốt một chút, gần nghìn kho hàng này, có thể nhanh chóng tìm được kho hàng mình cần. 10 phút rất nhanh đã trôi qua, đội viên hậu cần nhanh chóng thu thập hộp cơm với bình nước nhỏ mà đội viên ăn xong. Hiện tại các loại vật tư đều rất khan hiếm, có một số thứ có thể lặp lại dùng thì không thể lãng phí. Giữa lúc Sở Trích Thiên mệnh lệnh bắt đầu thanh lý kho hàng tiếp theo, một tiếng gào dài kinh thiên xa xa truyền tới. Sở Trích Thiên biến sắc, cao giọng quát, tập hợp. Khác biệt với ba đội khác, tiểu đội Sở Trích Thiên đã tập hợp lại được trước tiên. Sở Trích Thiên cao mày nhìn về phía phương hướng tiếng chu truyền đến, sắc mặt ngưng trọng. Ba đội khác lại có chút hỗn loạn, nhưng cũng không trì hoãn bao lâu, lần lượt tụ họp lại với nhau. Lúc này ba đại đội trưởng mang theo nghi vấn đi qua. Sở đội trưởng, phát sinh chuyện gì? Mở miệng chính là Lưu Thiệu Long, hai người còn lại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trích Thiên, hy vọng anh có thể nói cho bọn họ nguyên nhân. Có thể tang thi cấp 3 đã xuất hiện. Sở Trích Thiên tuyệt không giấu giếm điều gì, nói thẳng ra suy đoán của anh. Sở Trích Thiên vừa nói ra lời này, sắc mặt mấy người kia đại biến, có chút khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh. Đoạn thời gian trước bọn họ lại đây tìm kiếm vật tư, đều đã từng kiến thức qua sự lợi hại của con tang thi đó, có thể được cho là cửu tử nhất sinh mới may mắn thoát được một mạng. Tuy rằng gần đây bọn họ đều đã tiến cấp, nhưng sự cường đại của tang thi, cái loại cảm giác thất bại vô lực, chống lại kia vẫn lưu lại ám ảnh trong lòng bọn họ. Đồng Hạo Triết nghe xong cũng kinh hãi một trận, anh rất rõ ràng biết nơi lợi hại của con tang thi đó. Tuyệt chiêu sở trường pháo không khí của anh đánh vào trên người tang thi đó tựa như gãi ngứa, khiến cho anh thấy thất bại vô cùng, mà công kích hỏa diễm của tang thi lại thiếu chút nữa nướng anh thành heo sữa quay. Dưới sự bó tay chịu trói chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đội rời đi. Hẳn là cách chúng ta còn có chút xa, bất quá tin tưởng rất nhanh sẽ đến đây. Sở Trích Thiên lánh tính nghe sự xa gần của tiếng chu, cho biết phương hướng hành động của tang thi cấp 3. Kỳ quái, lần trước là lặng lẽ đánh tới, lần này tại sao có thể như vậy chứ? Đồng Hạo Triết cũng nghe thấy tiếng chu đó, có chút hiếu kỳ hỏi. Khóe miệng Sở Trích Thiên treo lên một mặt cười lạnh, mời chiến. Thực sự là tang thi ngu xuẩn a, nếu ẩn tàng một bên chờ cơ hội, có lẽ anh còn có thể có điều cố kỵ. Hiện tại, Đồng Hạo Triết sửng sốt lập tức bừng tỉnh nói, chẳng lẽ là vì Sở ca? Sở Trích Thiên lúc này lại không nói gì, chẳng qua nhìn về phía địa phương nào đó xa xa. Mọi người không tự chủ được nhìn qua theo, lại thấy một sinh vật hình người toàn thân được hỏa diễm vây quanh đứng ở đỉnh chóp kho hàng đối diện mọi người, lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ với nơi đây. Một trận rối loạn, nhóm đội viên của bốn đại đội ngũ nhìn không được la hoảng lên, lực áp bách của tang thi cấp 3 không phải thứ người thường có thể thừa nhận, cho dù là người thức tỉnh. Cũng có một loại cảm giác trầm trọng khôn kể. Sở Trích Thiên chậm rãi đi ra từ trong đám người. Ba người Lưu Thiệu Long, Tả Khôn, Khổng Nhất Phàm nhìn thoáng qua nhau, cắn răng đuổi theo. Trước đây lúc ước định chính là cùng nhau đối phó tang thi cấp 3, lúc này bọn họ không thể lùi bước. Khi Đồng Hạo Chiết chuẩn bị đuổi theo, Trần Cảnh Văn lại lặng lẽ kéo anh lại. Anh mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn Trần Cảnh Văn một cái. Trần Cảnh Văn lắc lắc đầu, lặng lẽ bĩu môi về phía phương hướng Hà Khải Phong. Đồng Hạo Chiết gật gật đầu không lên tiếng, yên lặng đứng bên cạnh Trần Cảnh Văn, nhìn như tùy ý, nhưng tay phải rủ ở bên người, một luồng năng lượng trong suốt lặng lẽ hiện lên. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.